Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chinh chiến tinh không, trải qua mây mưa, Khương Dự cùng băng điệu lăng tự Bạch Ngọc Thành về tới La Hư Đại Lục tinh tế chi thành chính giữa. Này tòa sừng sững vô số năm thánh lầu, cũng bị băng điệu lăng lấy đi, lại để cho Khương Dự tương đối bất đắc dĩ chính là. Kế tiếp băng điệu lăng có thể làm bạn thời gian của hắn cũng không phải rất nhiều. Một mặt là muốn luyện hóa trên một đời hư cảnh lưu lại lực lượng. Một phương diện khác cũng là muốn khống chế hư khí thánh lầu. Băng điệu lăng biết rõ Khương Dự tại trong vũ trụ làm cho gặp phải khốn cảnh. Thực lực của nàng có thể tăng cường một phần. Cũng có thể đa số Khương Dự làm một ít chuyện. Nhất là cái kia vân khoa thủ cung phong ấn trận pháp. Càng là cần nàng khống chế lực lượng càng mạnh. Thừa dịp hư cảnh không có ở đây trong khoảng thời gian này, bọn hắn tài chỉ có thể là làm nhiều chuẩn bị. Qua trong khoảng thời gian này, khả năng sẽ không có cơ hội này. Cùng quán rượu bà chủ một trận chiến. Linh hỏa hồn thân thể đem mặt khác thất trùng bắt hoang thần hỏa tỉnh lại. Có thể nói không thể bỏ qua công lao. Nó rốt cuộc tha thiết ước mơ lấy được nó khát vọng linh thạch. Bản thân tài sản lập tức lật ra gấp 7. Đi tới chỗ nào đều là một bộ ta là kẻ có tiền chỉ cao khí ngang bộ dáng. Nhưng mà, một cái vô tình. Nó tiếp xúc đến Khương Dự tại tinh tế chi thành thiết lập linh thạch ngân hàng. 1% tiền lãi, chỉ cần tồn tại trên 100 năm, tài sản có thể gấp bội. Còn có bực này chuyện tốt linh hỏa hồn thân thể kích động hư mất. Không thể chờ đợi được mà đem linh thạch tồn tại tiến vào ngân hàng. Nghĩ thầm Khương Dự thật là cái kẻ ngu, chính mình kiếm lợi lớn. Vì vậy, như vậy vòng một vòng, Khương Dự cho linh hỏa hồn thân thể những cái kia linh thạch, lại trở về trong tay của mình so sánh với băng điệu lăng. Khương Dự việc cần phải làm có thể nói là càng nhiều. Cái kia từng kiện cửu cấp khoa học kỹ thuật luyện chế có thể cũng không phải hay nói giỡn. Đấy, tại phần đông hư cảnh trở về lúc trước. Khương Dự có thể luyện chế ra 3-4 kiện, liền có thể nói là thắp nhang thơm cầu nguyện rồi. Hơn nữa, vẫn còn là tài liệu sung túc dưới tình huống. Cựu cấp khoa học, kỹ thuật, tài liệu đều không phải là phàm vật. Băng điệu lăng thánh trong lầu cho Khương Dự cung cấp không ít. Trên một đời hư cảnh có thể nói là vì chính mình thân con gái cầm nát tâm. Đem mình làm năm rất nhiều bảo vật đều giữ lại. Cuối cùng tiện nghi Khương Dự. Bất quá, cho dù là như vậy, hay vẫn là chưa đủ Khương Dự đưa ánh mắt tìm đến hướng về phía trong vũ trụ phần đông hư cảnh thế. Lực, nhất là những cái kia uy tín lâu năm hư cảnh, tồn tại nhiều năm như vậy. Nội tình không thể tưởng tượng. Khương Dự đã sớm rình mò bọn họ bảo khố đã lâu rồi. Những thứ này đều là địch nhân. Trước kia hư cảnh tại thời điểm, Khương Dự không dám động. Nhưng hiện tại, thế cục đã xảy ra hoàn toàn chuyển biến rồi. Vũ trụ, hôm nay là một nhà hư cảnh độc đại. Vũ trụ thái tử xính uy thời đại. Tất cả nhà hư cảnh thế lực đều là câm như hến. Liền cần phải nói canh cất một thế lực rồi. Vũ trụ thái tử từng bước bái phòng hư cảnh thế lực. Muốn đi hư cảnh trong thế lực đại lượng bảo bối không nói. Đánh giết qua lại cừu địch. Cưỡng ép bắt đi một ít cô gái xinh đẹp càng là đã làm nhiều lần. Gia hỏa này có bao nhiêu điên cuồng vẫn cho mình đã thành lập nên một cái vũ trụ thái tử hành cung. Bên trong đưa bảo khố, thu nạp đại lượng bảo bối, hậu cung càng là khổng lồ, đi tới chỗ nào, chỉ cần vừa ý nữ tử, hầu như đều muốn mạnh mẽ bắt đi. Tỷ phú Lục chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ có như vậy uy phong hạnh phúc một ngày. Hết thảy đều giống như nằm mơ. Mỗi ngày tỉnh ngủ cũng phải sững sờ, suy nghĩ thật lâu, tài phát ra từng tiếng thoải mái cười to, nhanh tận lực bồi tiếp sủng hạnh mỹ nữ, khắp nơi đùa nghịch uy phong. Những cái kia cao cao tại thượng kiểu nữ đều là hắn chơi vật. Quá nhiều sinh linh giận mà không dám nói gì, không có biện pháp, thời đại này quá đặc thù, chỉ có một hư cảnh, cái này có thể nói là tương đối không xong một cái thời đại. Trước kia còn có nhiều như vậy hư cảnh cộng đồng chống lại, tất cả mọi người không dám làm quá mức, duy nhất lại để cho tỷ phú Lục không hài lòng khả năng chính là âm cung, chính là cái kia tuyệt thế. Đẹp sao sao huyết đường vậy mà trốn đi. Thế cho nên lớn nhất tâm nguyện khó có thể thực hiện. Đi, chúng ta thành lập một cái đồng minh. Về sau, ta chính là tất cả hư cảnh thế lực minh chủ. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Phàm là gia nhập, đều muốn đã bị của ta che chở. Tỷ phú Lục cười ha ha nói. Phần đông hư cảnh thế lực bất đắc dĩ, chỉ có thể theo hắn, cũng không muốn đắc tội kia sau lưng hư cảnh. Yên tâm đi, các ngươi tu di sơn, trước hết nhất đầu nhập vào ta, chỗ tốt không thể thiếu các ngươi. Tỷ phú Lục đối với một bên thành thục thiếu phụ nói ra. Như vậy một cái nửa hư cực cảnh xinh đẹp thiếu phụ, hay vẫn là giống nhau hình dáng chủ động trơn bóng bò lên giường của hắn. Móa, gia hỏa này quá kiêu ngạo rồi, giống như bắt hắn cho treo ngược lên phơi nắng chết. Hư Thiểu Kình chịu không ít khí, hùng hùng hổ hổ nói, bất quá, nó cũng chỉ là miệng nghiện, nói một chút nói nhảm. Hôm nay, ai dám đắc tội cái vũ trụ này thái tử đây? Nó trong lòng không hiểu có chút bận tâm, phụ thân của mình sẽ không phải thật sự liền dễ dàng như vậy cúp sao? Mình không phải là làm lúc không thành hư nhược nhị đại rồi hả? Chính mình duy nhất ưu điểm chẳng phải là cũng không có? Yên tâm đi, ta sẽ không ghét bỏ ngươi đấy. Cung Thanh Thanh ngượng ngùng nghiêm mặt nói ra. Hư Thiểu Kình lập tức trong lòng kích động, khí huyết dâng lên, hai mắt trở nên ẩn tình mạch mạch, nhìn về phía Cung Thanh Thanh. Vô số thức ăn cho chó vung đi qua, bất quá Huyễn Âm Dương tỏ vẻ không có chút nào cảm giác. Hay nói giỡn, với tư cách đôi tình hắn vừa ra đời chính là có đôi có cặp, sớm đã giải quyết hôn nhân đại sự, đối với những thứ này ngày sau hôn nhân, hơn nữa còn có thể nửa đường ly hôn, tỏ vẻ cấp bậc quá thấp, không nhìn chúng. Hơn nữa, hiện tại Huyễn Âm Dương áp lực là thật lớn đấy. Huyễn đảo chi chủ không biết tình huống như thế nào. Hôm nay, toàn bộ Huyễn đảo thế cục đều không thể lạc quan. Cái này vũ trụ, phải loạn, Ngô Phẩm, Kim Vô Nhan, Đệ Vũ Sinh cùng Âm Huyết Đường ly khai dơ bẩn thế giới sau đó lập tức trở về đã đến chính mình hư cảnh thế lực, mang đi chính mình một ít gì đó, chính là triệt để đã đi ra. Sư tôn của bọn hắn quá để cho bọn họ hàn tâm, ngay từ đầu chính là bỏ con, chưa từng có chăm chú đối đãi qua. Hư cảnh vẫn còn, bọn hắn không dám làm càn như vậy, nhưng hiện tại mấy cái này hư cảnh đều đã bị chết, bọn hắn tự nhiên không có nhiều như vậy cố kỵ. Dựng lên, may mắn hư cảnh đám đều chết hết, bằng không thì nếu để cho hư cảnh biết rõ cái này kinh khủng dơ bẩn đầu sỏ gây nên là bọn hắn, đó là một chút cũng không có đường sống. Hiện tại chúng ta đều là tự do thân rồi, cái gì kia chó má vũ trụ thái tử thành lập đồng minh, chúng ta cũng thành lập một cái đồng minh sao? Xem như công thủ nhìn nhau, dùng ứng đối tương lai thế cục bất lợi. Ngô Phẩm nói ra, bốn người đã trải qua dơ bẩn thế giới sinh tử, nhiều ít có đi một tí giao tình, dĩ vãng ân oán cũng theo gió mà đi. Đáng tiếc, đầu của ta số một tướng quân không có ở đây, bằng không thì, chúng ta đồng minh số một thủ hạ, không phải hắn không ai có thể hơn a. Ngoặc kép chấm chấm, Tu Di Sơn, đây là vũ trụ một chỗ vô thượng chi địa, chính là một cái hư cảnh phá hư nhược địa phương. Nơi đây từng đã là kẻ có được chính là một cái uy tín lâu năm hư cảnh. Tại toàn bộ vũ trụ đều có được uy danh hiển hách. Nhưng mà, theo hư cảnh biến mất, bọn hắn cái này hư cảnh thế lực trở nên có chút hiệu danh vô thực. Tình cảnh cũng trở nên tương đối lúng túng, thậm chí bất đắc dĩ hướng cái gì kia vũ trụ thái tử cúi đầu. Nửa hư cực cảnh tại hư cảnh thế lực địa vị cũng không thấp. Dĩ vãng cũng là cao cao tại thượng, giáo hóa đệ tử, nhưng bây giờ chỉ dùng để sắc đẹp đi nịnh nọt một người nam tử. Cái này không thể không nói là Tu Di Sơn sỉ nhục. Nhưng mà, vì Tu Di Sơn tương lai tình cảnh, bọn hắn không được không làm như vậy. Chỉ có thể tiện nghi người kia rồi. Ngẫm lại đưa ra ngoài chính là cái kia mỹ phụ. Tu Di Sơn cũng có được không ít sinh linh động tâm money mà thôi. Bởi như vậy, ít nhất Tu Di Sơn có thể vượt qua cái này sau cùng náo động một đoạn thời gian. Tránh đi cái kia vạn động quật hư cảnh. Cái này vũ trụ, cũng không có ai có thể cầm chúng ta thế nào. Tu Di Sơn cơ nghiệp xem như bảo tồn xuống. Có một chút tất cả mọi người hết chỗ chê là. Nếu như vũ trụ thật sự chỉ còn lại như vậy cái hư cảnh rồi. Cùng vũ trụ thái tử tiếp xúc nhiều. Đầu nhập vào đến cái này hư cảnh phía dưới. Khó không thể. Khương Dự vì lần này chinh chiến vũ trụ các đại hư cảnh thế lực. Đặc biệt làm đi một tí chuẩn bị. Cựu cấp khoa học kỹ thuật tự nhiên không có sử dụng. Đối với mấy cái này sinh linh, vậy đơn giản chính là lãng phí. Bỏ ra một đoạn thời gian, chế tạo một cái hài lòng robot, lại cho kia võ trang lên các loại khoa học kỹ thuật vũ khí. Phụ trợ công năng, Khương Dự Tài thỏa mãn gật gật đầu. Đây là trước mắt mới chỉ. Hắn chế tạo cường đại nhất một cái robot rồi. Nhẹ nhàng một cái vỗ tay vang lên. Robot lập tức khởi động. Cùng người thật không có quá nhiều khác nhau. Ta đi rồi. Robot nhẹ nhàng nói ra. Sau đó, sẽ mở vết nứt không gian. Tiến nhập dài đằng đẵng vũ trụ. Bắt đầu thực hành đối với uy tín lâu năm hư cảnh thế lực thảo phạt cuộc chiến. Tại 17 cái hư cảnh bên trong, dựa theo ra đời thứ tự trước sau tiến hành bài vị, xếp đặt 10 thứ hạng đầu đúng là uy tín lâu năm hư cảnh. Xếp hạng thứ 7 vạn động quật đã bị Bắc Cảnh chi chủ giải quyết xong. Còn dư lại, từng bước đến, liền từ xếp hạng thứ 10 Tu Di Sơn bắt đầu. Tu Di Sơn các sinh linh từ khi hư cảnh biến mất sau đó. Trong nội tâm thì có điểm bất an. Tại hướng vũ trụ thái tử lấy lòng sau đó. Tài nhiều ít giải sầu. Ồ, ngươi xem, có một bóng đen tới đây là đang làm gì? Canh giữ ở Tu Di Sơn đệ tử đột nhiên kỳ quái nói ra. Còn lại đệ tử cũng nhao nhao nhìn sang. Chỉ thấy một đạo có chút nhỏ bé sinh linh từ chỗ sâu trong vũ trụ mà đến. Trôi lơ lửng ở Tu Di Sơn sơn môn trước. Người đến người phương nào. Còn có bái thiếp. Một tiếng quát chói tai. Không có không thể xông sao. Bóng đen kia nhẹ nhàng cười nói. Lại để cho phần đông đệ tử đều là biến sắc. Lớn mật. Muốn chết. Bọn họ đều là sắc mặt phát lạnh. Hôm nay Tu Di Sơn là không có hư cảnh, nhưng mà, cũng không có khoa trương đến là ai cũng có thể đến dẫm thoáng một phát tình trạng. Ta chỉ cần các ngươi bảo khố. Thân ảnh kia còn nói thêm monster a, từng tiếng cười lạnh, robot cũng là không thèm để ý. Dù sao, nó chính là chiếu vào chỉ lệnh nói một lần, hết thảy đi trình tự, quản ngươi trả lời lên sao, cũng là muốn đánh chính là. Về phần vì sao muốn hỏi như vậy, chính nó một cái robot, biết cái đếch gì, robot đi đến trình tự, mà bắt đầu hướng Tu Di Sơn bên trong sông. Ven đường thủ núi đệ tử đều là từng cái một lộ ra màu sắc trang nhã. Trong đôi mắt phẫn nộ không thêm che giấu. Vậy mà thật sự dám xông vào. Chẳng lẽ, vạn động quật bị diệt, đã lại để cho tất cả vũ trụ sinh linh tuyệt đối đã không có hư cảnh. Hư cảnh thế lực chẳng qua là một con cọp giấy sao. Sự tình đến tột cùng là hay không như thế. Những thứ này thủ núi đệ tử rồi lại là không có cơ hội thấy được. Robot xâm nhập rồi Tu Di Sơn, như là dê vào đàn sói bình thường. Phàm là sông lên sinh linh, từng cái một tan thanh mây khói. Cái này sông núi người thậm chí có như thế thực lực. Tu Di Sơn đệ tử thần sắc mãnh liệt biến đổi. Cần mời ra nửa hư cực cảnh cường giả mới có thể ngăn cản. Ý thức được robot cường đại, Tu Di Sơn đệ tử đều là không có tại hy sinh vô vị. Tất cả đều tản ra, trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Đã không có hư cảnh thế lực, lực ngưng tụ là ở quá yếu. Dù sao đâu phải cái này sông núi người, sông đã đến hạch tâm khu vực. Tự nhiên có Tu Di Sơn cường giả tới thu thập, tất nhiên là một cỗ thi thể. Bọn hắn làm sao đau khổ đi theo chôn cùng. Không nhanh, gia hỏa này kiêu ngạo đắc ý không được bao lâu, sẽ ý thức được chính mình ngây thơ cùng sai lầm mà ni lớn mật bọn đạo trích. Dám xông Tu Di Sơn, Tu Di Sơn nửa hư cực cảnh cường giả xuất hiện. Từng cái một mặt âm trầm, lúc đầu nghĩ đến diệt vạn động của sinh linh đã chết, lại trấn an vũ trụ thái tử. Tu Di Sơn có lẽ có thể an ổn một đoạn thời gian. Kết quả, bọn hắn còn không có ngồi vững vàng uống chén trà. Có mới vừa vặn rút vào tiểu lão bà bị ổ, thì có địch nhân đánh đến tận cửa đã đến. Tu Di Sơn đệ tử đều là thở dài một hơi, nửa hư cực cảnh cường giả xuất hiện, sự tình có lẽ có thể giải quyết rồi. Ai ngờ, bọn hắn chỉ thấy đạo thân ảnh kia như cũ là hướng về nửa hư cực cảnh vọt tới. Hơn nữa, hay vẫn là nhiều cái nửa hư cực cảnh, những thứ này nửa hư cực cảnh, cũng không phải là đơn giản mặt hàng. Đều là trên một đám đi qua dơ bẩn thế giới sinh linh. Thân thể đạt được qua dơ bẩn mạch lạc. Trong đó, thậm chí có hư cảnh phía dưới mạnh nhất nửa hư cực cảnh. Nhưng mà, cái này đạo thân ảnh, đối diện với mấy cái này nửa hư cực cảnh, muôn phần thong dong, trên mặt, thậm chí không có mảy may dị sắc, chỉ là mấy chiêu. Liền đem một cái nửa hư cực cảnh trọng thương. Ồ, cái này nửa hư cực cảnh làm sao lại đã chết tại mọi người chú ý lực lượng. Vẫn còn cái khác nửa hư cực cảnh trên thời điểm bên cạnh, vậy mà lại thêm một cái nửa hư cực cảnh thi thể. Liền lúc nào giết chết cũng không biết. Sau đó chuyện đã xảy ra, quả thực đổi mới rồi tất cả Tu Di Sơn đệ tử ba xê môn sơ. Cái gì nửa hư cực cảnh cường giả, cái gì hư cảnh phía dưới bất bại sinh linh, cái gì Tu Di Sơn thế hệ trường khống giả, một cái ngã xuống, căn bản là như là đại nhân đánh tiểu hài nhi bình thường, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Cái này là ngày thường cao cao tại thượng, để cho bọn họ sợ hãi run rẩy. Tu Di Sơn cường giả bọn hắn thật muốn nói một câu, ta coi trọng ta cũng được. Nhưng mà, ai không có việc gì gặp cầm mạng của mình đi trang bức. Tu Di Sơn đệ tử, từng cái một trộm lén trốn đi. Không có hư cảnh Tu Di Sơn, đã không phải là trước kia Tu Di Sơn rồi. Robot giết hết nửa hư cực cảnh, xâm nhập Tu Di Sơn bên trong. Từng cái một hư cảnh thân thiết trốn ở góc phòng lạnh run. Mắt thấy cái này ác ma giết người xông tới. Đương nhiên, bọn họ là chưa bao giờ sẽ nhớ. Trước kia chính mình đối đãi những cái kia nhỏ yếu sinh linh thời điểm, cũng là tùy ý đồ sát, chẳng thèm ngó tới đấy. Chúng ta đem bảo khố cho ngươi, thả chúng ta một con đường sống. Một cái hư cảnh thân con gái nơm nớp lo sợ nói ra. Không, không được, đó là chúng ta nội tình. Không có bảo khố, chúng ta liền thật sự không có cách nào khác chờ mình rồi. Một cái hư cảnh thân tử phản bác. Mà, hơn nữa, chúng ta cùng vũ trụ thái tử đã thành lập nên minh ước. Cô ta hoàn thành rồi nữ nhân của hắn. Hắn chính là ta cô gia. Hắn chắc có lẽ không mặc kệ chúng ta đấy. Hư cảnh thân tử nghĩ tới đây, nội tâm càng phát ra ủng hộ đứng lên. Robot lại để cho hắn mang theo phần này ủng hộ đi Diêm Vương điện thờ. Cùng Diêm Vương gia hảo hảo nói ra. Hư cảnh thân thiết đám đều là ngẩn ngơ. Vội vàng ném ra bảo khố mở ra lệnh bài. Tu Di Sơn, bị diệt tỷ phù lục nhíu mày. Đôi mắt hiện lên không vui. Hết chương.